Gia tộc ma cà rồng một máu xanh. Chương 40, góc truyện audio.com. Nó đã tấn công cô mà không báo trước, Trailer nguyền rủa lòng tự trọng của mình, tất cả là lỗi của cô. Oliver yêu cầu để cậu ấy bắt taxi đưa cô về, nhưng vì cô nợ cậu nhiều tiền quá rồi nên cô từ chối, dù con Duit không đi chăng nữa thì cô cũng không muốn lợi dụng sự hào phóng của cậu. Oliver và Bliss đều ở rất xa Calais, hơn nữa cô đã nói với họ rằng mình sẽ ổn thôi với việc bắt một chuyến xe buýt chạy ngang qua thành phố. Chiếc M72 thả Sawyer xuống giữa con đường 72 và Broadway, thế là cô quyết định sẽ đi bộ về nhà. Có tới hơn 20 ngôi nhà lớn nhưng Sawyer vẫn muốn nhân cơ hội này luyện tập đôi chân. Ở góc đường 99, Sawyer đi từ một đại lộ có đèn đường sáng trưng tới con phố tối đen, hy vọng từ đó đi lên Riverside, và đó cũng chính là lúc cô cảm thấy nó. Chỉ trong vài giây nó đã túm lấy cô, Sawyer cảm thấy những chiếc răng nanh sắc nhọn chọc thủng da cô và bắt đầu hút máu cô. Cô mê dần đi, thở hổn hển. Cô sắp chết, Sawyer mới 15 tuổi và thậm chí cô mới vừa sống như một macaron thực thụ mà đã sắp phải chết. Cô vùng vẫy chống lại sự kìm kẹp chặt cứng như thép của nó. Tồi tệ hơn, theo những gì mà bà cô nói thì cô sẽ sống. Cô sẽ sống trong cái ký ức của con thú vật đáng ghê tởm này, trở thành tù nhân bị mắc kẹt trong cái ý thức điên loạn của nó mãi mãi. Xinh đẹp ở đâu? Bây giờ con chó săn có đến thì cũng quá muộn để cứu cô. Vết thương rất sâu, Sawyer bắt đầu cảm thấy chóng mặt vì mất máu. Nhưng ngay trước khi cô ngừng kháng cự bỗng có một tiếng hét vang lên. Một trận chiến, ai đó đang chiến đấu với con thú, tên máu bạc vội thả cô ra. Cô quay lại, tay giữ chặt lấy cổ để cho máu ngừng chảy và nhìn xem ai đã cứu mình. Jack Frost đang bị mắc trong cuộc tranh giành sức mạnh với sinh vật ghê gớm kia, bị khóa trong một cuộc chiến khủng khiếp. Con vật đó to lớn và vụng về, mái tóc màu bạch kim lấp lánh và có cơ thể của một người đàn ông. Nhưng Jack vẫn đang chiến đấu với nó. Jack đấu ngang sức với con quái vật, đòn tiếp đòn, nhưng cuối cùng, máu bạc quăng cậu ra, ném phịt cậu vào nền bê tông. Jack, Sawyer hét lên, cô tìm kiếm, và khi con quái vật thình lình tấn công cổ họng cô thì Sawyer nhớ lại những từ của bà cô. Luật lệ của thiên đường, có nghĩa là bất cứ một sinh vật nào đều là nô lệ của ngôn ngữ thần thánh. Cô giữ nó lại bằng một mệnh lệnh đầy quyền uy, a priori, tự bộc lộ đi, tên máu bạc nổ ra một tràng cười khanh khách rồi nó rít lên bằng cái giọng vô cùng khủng khiếp, the thé với sự đau đớn cực độ của 1000 linh hồn đang gào thét. Người không thể ra lệnh cho ta đâu, người trái đất ạ, sinh vật đó tiếp tục đe dọa và bước về phía cô. A priori, Sawyer lại hét lên lần nữa, lần này thì mạnh hơn nhiều lần. Rách loạng choạng về phía sau, trong khoảng khắc Sawyer triệu tập đến câu thần chú, những từ ngữ linh thiêng mà cô học được, con quỷ phải cho họ xem bộ mặt thật của nó. Khuôn mặt đó rách sẽ không bao giờ quên, con quỷ rít lên trong sự mất tinh thần, gào lên đau đớn, những tiếng hét khủng khiếp và sau đó biến mất vào đêm đen. Cậu ổn chứ? Sawyer hỏi, lao về phía rách, cậu đang chảy máu kia, chỉ là một vết cắn thôi. Jack nói, lau sạch vết máu, nó màu đỏ nhưng lại ánh lên màu xanh trong ánh đèn mình ổn, còn cậu? Ở cổ cô máu đã ngừng chảy. Làm sao mà cậu biết được? Cô hỏi, rằng nó sẽ tấn công cậu á, bởi vì nó mới hành động có một lần trước đây, nên mình biết thể nào nó cũng làm lại lần nữa. Góc truyện audio.com. Những kẻ giết người luôn có khuynh hướng quay trở lại và hoàn thành những gì chúng đã bắt đầu. Nhưng tại sao, mình không muốn nhìn thấy cậu bị thương vì mình? Jack bối rối giải thích. Đó là tất cả sao? Sawyer băn khoăn trong đầu. Cảm ơn, cô dịu dàng nói, cậu cũng nhìn thấy nó phải không? Jack hỏi, ừ, Sawyer gật đầu. Mình đã thấy, không thể như thế được. Jack nói, một trò lừa bịp thôi. Cậu lắc đầu, mình không tin điều đó. Không thể ư, nó phải tuân theo các điều lệ mà. Sawyer nhẹ nhàng nói, mình biết về ngôn ngữ thần thánh. Jack ngắt lời, tuy nhiên nó là một sai lầm. Không phải, những cái này là sự sáng tạo của luật lệ. Jack cao mày, không, con quỷ tự bộc lộ mình trong một khoảng khắc ngắn ngủi khi nó không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tuân theo những từ ngữ của Sawyer. Nó phải cho họ thấy hình dáng thực sự của mình, đó cũng chính là khuôn mặt của người nắm giữ quyền lực của New York, khuôn mặt của một người đã bắt thành phố này phải thay đổi theo ý thích của mình. Khuôn mặt của Jack Frost, bố của Jack, cách chương.